Giới thần, chương 215, toàn an đổi chủ. Góc truyện audio.com. Trong lòng Tiêu Trấn Hoa chắc mầm, chỉ trong mấy bước chân của ông thôi nhất định đám người hạ mặt đó sẽ gọi lại. Sẽ cầu xin, thậm chí không tiếc sắc dụ lão để được lão đồng ý dù sao. Một, cổ phần và một cô gái thì tất nhiên họ sẽ cần cổ phần hơn. Và họ bây giờ là người vô cùng cần nó, đừng quên một. Này không phải của một tập đoàn bình thường, nó không chỉ có tác dụng trên mặt vật chất mà còn có giá trị không gì sánh được về danh dự và cạnh tranh. Sự tự tin này là đến từ kinh nghiệm bao năm kinh doanh của ông ta, xưa nay chưa bao giờ chật. Càng là như vậy, quan niệm mọi người đều thấp hèn của ông ta lại càng được khẳng định trong mắt ông ta. Ai cũng thấp hèn và cần cầu ông ta giúp đỡ, thậm chí phải van xin lạy lục để được làm con tốt thì dưới trướng ông ta, rồi sau đó vẫy đuôi liếm chân ông ta như chó nịnh chủ. Quả thật bước chân ông ta cũng vừa mới đi được 6 bước. Một âm thanh đã vang lên, đứng lại khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý. Tiêu Trấn Hoa hơi xoay người lại, mặt hiện rõ lên nét khinh miệt đối với ba người thiên, nhưng mà ngay lập tức lão lại tức giận, tại vì người gọi lão không phải Hà Phàm, mà là tên lái xe của ông ấy. Lái xe sao? Nó là cái gì mà dám nói? Hừ, mày là ai mà dám nói tao? Đứng lại, Thiên cười dìm tức giận xuống nói, lái xe kiêm con rể? Hừ, một thằng ngoát, mà có tư cách gì nói chuyện với tao? Cút ngay lập tức! Hai tên vệ sĩ liền tiến tới định lôi Thiên ra ngoài. Nhưng hắn chỉ khẽ đưa tới một ánh mắt, hai luồng kiếm khí sắc bén không gì sánh được liền lặng lẽ phóng ra. Hự, hai tên bảo vệ đã mềm nhũn ngã xuống. Hừ, vô dụng, nuôi chúng mày đúng là phí cơm. Giọng Tiêu Trấn Hoa vang lên, sau đó là hai tên vệ sĩ khác vô cùng lực lưỡng, khí thế hung hung kéo tới, ẩn sau cơ bắp là chân khí hùng hậu. Hơi thở quen thuộc không sai. Vệ sĩ này không ngờ lại tu luyện chân khí của thần Long hội. Một tên đầu trọc, thân cao thước tam, cơ bắp như sắt thép, mặt mũi hung thần ác sát tiến tới, ánh mắt Thiên khẽ đảo. Một luồng áp lực kinh khủng lập tức ép tới ra crack, bụp bụp, nền nhà giống như thủy tinh mỏng bị ép nát bấy. Hai tên to con cũng lập tức bị tắm trong máu tươi thần Long hội. Tốt lắm, Thiên không nói nhiều nữa. Ánh mắt hắn đảo tới Tiêu Trấn Hoa đang ẩn ẩn chút sợ hãi phía trước, bạc bạc lui lại 2 bước. Rốt cuộc lần này Tiêu Trấn Hoa sợ hãi 2 lần, Thiên đưa mắt thì là 2 lần máu đổ. Lần này vẫn là ánh mắt, chính là đưa tới phía lão. Ai mà biết được máu trên người lão có chảy giống hai tên vệ sĩ kia không giết người. Thiên không cần phải làm điều đó. Có nhiều thứ còn ác độc hơn việc một đao chạm xuống đầu rơi máu chảy nhiều lắm sao hả? Biết sợ sao? Thiên hỏi. Tiêu Trấn Hoa ngoài mạnh trong yếu nói. Hư, loại như mày mà cũng xứng làm tao sợ, bây giờ tôi mất hứng rồi. Ông Hà Phàm, mời ông về. Thiên nhếch mép lên cười, giờ tôi thích ở lại đây, ông làm gì được tôi. Còn nữa, 23, cổ phần tôi cũng muốn. Ông ký hay không ký mày? Loại lưu manh vô học như mày là cái gì mà đòi cổ phần? Mày có cơ hội để xài hay sao? Tiêu Trấn Hoa vẫn duy trì tư thế khinh khỉnh đứng ở xa chỉ tay nói buồn cười. Tưởng rằng có được một chút võ vẽ là có thể hò hét sao? Mày tưởng tao ngu dốt? Tầm thường như chúng mày sao lại nhảy lắm mồm? Thiên nghe mấy câu khinh thường mà chán nản. Lông mày khẽ nhíu rác, rác, phanh, bàn ghế lập tức bị áp lực chấn nát bầy, áp lực kéo tới đâu? Gạch ngói nứt vỡ tới đó, rác. Rắc, rốt cuộc áp lực khẽ kéo tới gần người Tiêu Trấn Hoa. Khẽ chạm tới quần áo rồi xé toạc nó thành bụi phấn, sau đó mới dừng lại. Ahpak, bây giờ Tiêu Trấn Hoa mới kịp sợ hãi lui lại một bước. Trong lúc nguy cơ sinh tử này, lần đầu tiên trong đời ông ta phải đẹp bỏ đi phong thái thượng vị giả của mình, chân tay lạnh toát. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, sâu trong mắt đã hiện lên một chút run rẩy ngay lúc này. Miệng Thiên lại phun ra một chữ lại đây, giống như bị một ma lực nào đó dẫn dắt. Trong cơn sợ hãi, Tiêu Trấn Hoa run rẩy bước tới gần bàn rồi lặng yên đứng đó. Miệng Thiên lại phun ra một chữ quỳ xuống y rằng. Tiêu Trấn Hoa quỳ rạp xuống như một con chó hoàn thành nó. Sau đó tiếp tục, ông ta lại lập cập bò dậy lật bộ hồ sơ sang nhượng cổ phần. với loại hồ sơ này thì không quá xa lạ với lão. Hoàn thành nó cũng chỉ mất không tới 10 phút đã xong, nhưng mà vấn đề không phải nằm ở đó. Được ánh mắt Thiên khẽ đảo tới, Tiêu Chấn Hoa lập tức run lên như cầy sấy, cút ngay. Giống như được ân xá, Tiêu Chấn Hoa lập tức lồm cồm bò dậy rồi như chó chết biến mất. Cái gì uy phong, cái gì thượng vị gia, tất cả lúc này đều không còn cái mầm sợ hãi đã cắm vào linh hồn. Ma căn đã phá, kể từ bây giờ thế giới quan mang tính chất ta đây là nhất sẽ dần bị xóa đi, cùng là dị năng miệng sán liên hoa, nhưng với Hà Tiến thì dùng nó để dê người, dụ dỗ ai khống chế người khác. Nhưng với Thiên, nó là dùng để giúp người, và hôm nay nó chính là dùng cách lấy độc trị độc này để cứu lại một con người tâm trí bất ổn. Tiêu Chấn Hoa rời khỏi biệt thự nhà Tiêu Chấn Hoa, Thiên tiếp tục dẫn mọi người tới 6 nơi nữa. Nếu 23, cổ phần của Tiêu Chấn Hoa cùng với 20, của Hà Phàm thì cũng mới chỉ tới 43, con số này thực tế đã đủ để hơn Hà Toàn với 42. Nhưng loại người thâm độc như ông ta, hơn nhau một, còn chưa phải con số an toàn, cho nên Thiên tiếp tục dùng miệng lưỡi thuyết phục các cổ đông khác chia lại thêm 10. Cổ phần nữa là 53, đạt tới mức an toàn, không đi thì thôi, đi rồi mới biết, thì ra trong số 6 cổ đông thì đã có tới 3 người là của Hà Toàn. Và số cổ phần họ giữ cũng không phải chân chính thuộc về họ, mà là của vị chủ tịch hội đồng quản trị đáng sợ kia. Tuy nhiên, trên giấy tờ và pháp lý thì vẫn hợp lý, cho nên việc họ ký tên sang nhượng lại cho người khác cũng không hề vấn đề gì. Và Thiên cũng không hề tốt bụng, trực tiếp lấy sạch 8 cổ phần của họ mà không thương tiếc, chuyện còn lại thì cũng không đến lượt Thiên phải lo nữa rồi. Ngoài trừ việc làm một vệ sĩ cho chót nữa là xong. Dẹp bỏ mầm họa gai mắt kia, từ chối bữa cơm trưa tại nhà Hà Phàm. Thiên chở Hồng về khách sạn Thiên Tâm cùng ăn bữa cơm do Hoa nấu. Đến giờ, Hoa đã có vẻ bình phục rất tốt, đi lại bình thường và nấu ăn được. Hiện giờ người nội trợ này mới bắt đầu làm một người phụ nữ của gia đình. Lên mạng xem cách nấu ăn rồi tự vào bếp, bản tính bác sĩ là luôn rất gọn gàng. Lại cộng thêm tính sạch sẽ, cẩn thận của con gái. Việc nấu ăn và nấu ăn ngon đối với một cô gái thật sự có tâm đầu tư thì sẽ là một đoạn đường rất ngắn, cho dù trước đây có mê học đến đâu. Nữ công gia tránh kém cỏi tới đâu thì bây giờ vẫn không hề ảnh hưởng tới một bữa cơm ngon này. Lần này Diễm cũng đặc biệt ăn một bữa cơm nhà. Bốn người giống như một đại gia đình mới lập, làm việc, cười nói vô cùng đầm ấm. Cách chương.